Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2611. Đệ 2611 chương nguyên lai là các nàng A. Đoàn người tùy ý quét bị Du Xà Vương đuổi theo đánh Loan Hân. Không chút do dự đi theo Ngô Thanh Thiền rời đi. Bọn họ cũng không cho rằng Loan Hân sẽ chết. Nàng tu vi thực lực tuy rằng không kịp Du Xà Vương, nhưng muốn bảo mệnh vẫn là có thể làm được, chỉ là xem cuối cùng thương thành bộ dáng gì mà thôi. Bên ngoài chỗ ngồi người trên cũng bị hồ nước biên phát sinh cảnh tượng ngơ ngẩn. Ai cũng chưa nghĩ đến luôn luôn lấy khôn khéo xưng Loan Hân cư nhiên cũng có loại này bị người tính. Kế thất sách thời điểm Mân Ni ở đây người chung, bao gồm Duy Trì Nam Cung Diễm người ở bên trong đều không thể không ở trong lòng thừa nhận. Ngô Thanh Thiền loại này cách làm không tính là vô sỉ. Ngược lại thực cơ trí thông tuệ, thủ đoạn bất phàm Mân Ni nếu là Ngô Thanh Thiền thật như là Loan Hân nói lấy hợp linh cảnh đỉnh đi. Chính diện đối chiến niết bàn cảnh hậu kỳ, kia bọn họ mới là muốn coi khinh Ngô Thanh Thiền, đứng ở Nam Cung Diễm một phương người thâm biểu bất đắc dĩ. Đối Ngô Thanh Thiền ba người cũng là thầm hận. Nam Cung Diễm đội ngũ hơn nữa Loan Hân tổng cộng có ba gã niết bàn cảnh tu vi cường giả. Nếu là không có Ngô Thanh Thiền ba người, như vậy Nam Cung Băng lần này thất bại, tranh đoạt thế tử chi vị khảo nghiệm liền lại vô trì hoãn. Hiện tại nói rõ Nam Cung Băng muốn thắng hạ lần này khảo nghiệm. Kia hai người liền tính là đánh thành ngang tay, Hoàng Phổ Uyên đám người trên mặt tươi cười như thế nào đều chịu không nổi. Vô luận là từ tu vi tiềm lực vẫn là quyết đoán lực ngưng tụ thượng, Nam Cung Băng đều càng hơn Nam Cung Diễm một bậc. Xuống núi trên đường Nam Cung Băng đám người thấy không ngừng có độc trùng cùng độc vật hướng tới dưới chân núi phương hướng mà đi, ra đầu lại lần nữa nhịn không được tê dại lên. Bất quá như là Ngô Thanh Thiền lời nói, này đó độc trùng cùng độc vật nhìn thấy bọn họ khi đều như không có gì. Tất cả đều đuổi theo Nam Cung Diễm bọn họ, không biết Nam Cung Băng bọn họ hiện tại bị đuổi theo chạy như thế nào. Hiên Viên Lan vui sướng khi người gặp họa cười nói, Hoàng Phổ Khiếu cười khẽ, tóm lại sẽ không quá hảo là được. Đoàn người hoa một ngày thời gian xuống núi, trong lúc gặp được quá vài tên đang ở bị độc trùng cùng độc vật nơi nơi truy Nam Cung Diễm đội ngũ. Chung người, mấy người nhìn chê cười liền rời đi. Vẫn chưa ra tay hỗ trợ, nếu không phải ngại với độc trùng cùng độc vật quá nhiều. Bọn họ đều nhịn không được muốn đi lên chơi xấu. Những người đó đang xem đến Ngô Thanh Thiền trước tiên trừ bỏ căm hận ngoại chính là càng mau chạy. Trốn, sợ nàng lại làm ra mặt khác có độc đồ vật tới đối phó bọn họ. Nam Cung Băng đám người trở lại hoạt động bắt đầu địa điểm khi so mong muốn quy định thời gian. Trước tiên một ngày. Đem 5 loại ma thú toàn bộ đem ra, Hoàng Phổ Uyên không chút do dự tuyên bố lần này Nam Cung Băng một đội nhân vi thắng. Nam Cung gia tộc lão nhóm một đám hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Ngô Thanh Thiền cùng Phong. Thần, này hai người thủ đoạn bọn họ xem như lĩnh giáo, nếu là này hai người nguyện ý ở trên chiến trường giúp Nam Cung gia nhân tộc đại quân thì tốt rồi. Ngô Thanh Thiền kia một tay xuất thần nhập hóa độc tố tuyệt đối có thể làm hải tộc cùng hồn tộc gà bay chó sủa, phong thần tùy ý phác họa thiên phẩm thực văn cũng có thể ở trong chiến tranh khởi đến mấu chốt. Tính tác dụng, bọn họ trong lòng thiên bình không tự giác thiên hướng Nam Cung Băng vì người thừa kế. Đột nhiên, Nam Cung ra một người tộc lão vỗ vỗ đùi. Ta liền nói thấy thế nào Ngô Thanh Thiền cùng phong thần như vậy quen mắt. Nguyên lai là các nàng A, tộc khác lão kinh ngạc nhìn về phía tên này lão giả. Chuyện gì làm ngươi như thế thất thố? Tên này tộc lão vừa lúc là kiên định đứng ở Nam Cung Băng nhất phái người ủng hộ. Tâm tư vừa chuyển lập tức lấy ra một thủy tinh cầu nói. Phía trước biên cảnh thành trì truyền đến một phần cùng hồn tộc tác chiến ký lục. Nguyên bản khả năng sẽ bị hồn tộc xâm chiếm thành trì bởi vì cá nhân lực lượng bảo vệ. Còn đem hồn tộc kia chi công chiếm quân đội tiêu diệt. Hết chương.